Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Quách Đức, chào bạn Thanh Nguyễn. Vân xin phép đọc truyện Đại Mộng Chủ, chương 730, Săn Hồ Ly. Thẩm huynh đệ, chờ có khách khí, ăn một chút đi, sớm ăn giấc. Sau nửa đêm bên ngoài sẽ là quỷ khóc sói gào, không thể nào ngủ được đâu. Vong Khâu thấy Thẩm Lạc đáp ứng lại dặn dò. Được. Thẩm Lạc sảng khoái đáp, bụng cũng phối hợp kêu ục một tiếng. Nói xong hắn chê cười, nhận từ tay người bên cạnh một đôi đũa đen xì, kẹp lấy trong nồi một miếng thịt bỏ vào miệng. Đang muốn nhai, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng dã thú kêu to. Ngay sau đó, ngoài viện truyền đến một trận tiếng vang lộn xộn. Thần sắc của Vong Khâu khẽ biến, quay đầu nhìn bên ngoài tiền viện. Một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn đến, cửa phòng sạc một tiếng bị thổi ra, thổi làm đống lửa trong phòng tóe lên một mảnh hỏa tinh. Sao? Thẩm Lạc che khối thịt đen cẩn thận thu vào trong tay áo, sau đó làm bộ nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, bối rối hỏi. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối rồi, trong viện vắng vẻ tối như mực, cái gì cũng không thấy. Vong Khâu thu hồi tầm mắt, nhìn cổ họng của Thẩm Lạc khẽ động trên dưới, tự hồ đang nuốt đồ ăn. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Không có việc gì, trong đêm gió lớn vốn là như vậy. Thẩm Lạc thì giống như bị mắc nghẹn, bỗng nhiên đập hai cái vào ngực mình, xấu hổ nhìn hắn cười cười. Thẩm huynh đệ, ăn từ từ thôi. Vong Khâu nói ra. À, đủ rồi. Sao có thể lòng tham không đáy như vậy chứ? Thẩm Lạc vội vàng khoát tay. Vong Khâu thấy như vậy thì không có cưỡng cầu. Trung niên hán tử hùng hổ đi lên trước, đóng cửa phòng. Ngay lúc khe cửa khép gần hết, Thẩm Lạc bỗng nhiên liếc thấy trên nóc nhà của tiện viện sáng lên một vòng lục quang, tự hồ là một con mắt dã thú phát sáng. Bất quá hắn không có nói gì mà quấn chặt lấy quần áo trên người, nhích lại sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đêm, một trận thanh âm mảnh ngói rung rung truyền đến. Thẩm Lạc vô thức muốn mở hai mắt ra, nhưng lại cố nhịn, giả bộ như đang ngủ. Cho đến khi thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, hắn mới xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, giả bộ như giật mình tỉnh giấc. Chờ cho hắn mở mắt ra, liền phát hiện mấy người lúc trước ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa. Giờ phút này, tất cả đều đưa lưng về phía hắn đứng ở sau cửa. Vong Khâu cùng trung niên hán tử thì đứng một bên. Thẩm huynh đệ, người đã tỉnh sao? Vong Khâu cười hỏi. Đã xảy ra chuyện gì ư? Thẩm Lạc nghi ngờ. À, không có gì, chỉ là có súc sinh lá gan lớn, tối nay cũng dám tiến vào trong tiểu viện này. Vong Khâu đáp. Hán tử trung niên nghe quay đầu nhìn thoáng qua, hơi không kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Là cổ trùng ngươi xảy ra vấn đề, hắn làm sao còn chưa có biến hóa? Là chúng ta xem nhẹ vị thẩm huynh đệ này. Hắn căn bản không có ăn cổ nhục, đúng chứ? Ánh mắt của Vong Khâu chuyển qua hướng Thẩm Lạc hỏi. Thẩm Lạc nghe xong cũng không có giả bộ. Đứng dậy lắc tay áo, ném khối thịt đen xì kia xuống đất. Không phải là ta không muốn ăn. Thật sự là chưa bị chuẩn bị thịt ăn này bề ngoài quá kém. Nhìn đã làm cho người ta phát ngán. Làm sao mà ăn được chứ? Thẩm Lạc giang tay ra rồi bất đắc dĩ nói. Trong loạn thế, nếu thật là lưu dân, thì sao quan tâm thịt này hương vị ra sao? No bụng bảo mệnh mà thôi. Thẩm huynh đệ có thể nói như vậy, chắc là tu sĩ tích cóc, chỉ là không biết cảnh giới bao nhiêu. Vong Khâu cười khang một tiếng hỏi. Vong Khâu đạo hữu tự xem đi. Người nói là cảnh giới gì thì là cảnh giới đó. Bất quá trước lúc này, tài hạ muốn hỏi một chút. Các người làm ra những hoạt thi này, ở trong sân bố trí xuống pháp trận, là có mưu đồ gì? Thẩm Lạc bật cười hỏi. Nghe Thẩm Lạc nhìn ra, bọn hắn bố trí pháp trận, Vong Khâu có chút ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện. Ngoài phòng bỗng nhiên nổi lên một trận gió, cửa phòng đóng lại lần nữa bị gió thổi ra. Trong phế tích ngoài viện hoàn toàn mông lung, từ hồ có một bóng người xuyên qua phế tích trung viện đi về bên này. Thẩm Lạc chăm chú nhìn, phát hiện một lão giả tóc trắng mặc cẩm bào, tay cầm quải trượng màu tím. Mặc dù râu tóc bạc phơ, khuôn mặt lại không già nua, làn da cũng trắng hồng, nhìn xem giống hạt phát đồng nhan. Quả nhiên là con gái ruột, lão già đích thân đến. Nam tử trung niên nhếch mép cười. Vong Khâu nhìn thoáng qua ngoại viện, khẽ cau mày, trong khóe mắt lộ ra nét do dự. Lúc này sau lưng của lão giả tóc trắng, từng đôi mắt hiện ra lục quang, liên tiếp phát sáng, khoảng chừng hơn trăm cặp mắt. Thẩm huynh đệ, đến lúc này cũng không dối gạt ngươi. Chúng ta tới đây là vì săn bắt hồ yêu, đoạt yêu đan để luyện tiên đan. Người ta cùng là nhân tộc, lúc này hẳn là nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ hợp tác. Sau đó không thiếu chỗ tốt dành cho ngươi, được chứ? Ánh mắt của Vong Khâu ngưng tụ, đột nhiên mở miệng nói. Tình thế không đúng, liền lựa chọn lôi kéo. Vong Khâu đạo hữu đúng là rất biết thời biết thế. Thẩm Lạc từ chối cho ý kiến. Nói xong, hắn lùi ra sau mấy bước, ngồi xuống rương gỗ bên tường. Vong Khâu thấy vậy, đôi mắt lập tức nhíu, trong mắt lóe ra sát cơ rồi biến mất, sau đó lộ ra ý cười, rồi thành khẩn nói. Vậy thì sẽ lùi một bước, chỉ cần Thẩm huynh đệ không nhúng tay vào, sau đó chúng ta sẽ có hậu lễ. Nhìn ra được, hắn rất để ý đồ vật chứa trong rương. Thẩm Lạc đưa tay, làm ra một tư thế xin cứ tự nhiên. Không nói đồng ý cũng không có phản đối. Đúng lúc này, nam tử trung niên một mực nhìn chăm chăm động tĩnh bên ngoài, đột nhiên kêu lên một chữ tới. Ánh mắt của Thẩm Lạc cũng nhìn lại bên trong viện, liền thấy lão giả tóc trắng bước vào trong viện. Hai mắt thạch sư bị vùi lấp trong bức tường đổ, sáng lên kim mang trước tiên. Sau đó trên một cây cọc buộc ngựa dọc ở bên tường, cũng hiện ra một đạo phù văn. Tiếp đó, trên một khối biển đá viết Cố Bộ Tự Phong, cùng trên một đoạn cây khô đen chôn dưới đất cũng nhao nhao sáng lên một đạo trận văn. Kim quang từ trong mắt thạch sư tuôn ra, đánh vào trên biển đá. Cây khô cùng cọc buộc ngựa giữa chúng chiết xạ ra từng tia sáng màu vàng. Ở bên trong viện bệnh thành một tâm lý lớn màu vàng kim. Lão giả tóc trắng đứng tại trung tâm của tâm lý lớn màu vàng kim, bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm. Thân hình có chút mơ hồ, bắt đầu vặn vẹo, khiến cho người nhìn không rõ. Thẩm Lạc nhìn tia sáng chiếc xạ vặn vẹo kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mình liệu có thể nào phá vỡ nó hay không? Từ đó tính ra đẳng cấp pháp trận này cùng thực lực hai người trước mắt. Lúc trước, hắn mới tới bên ngoài tích lôi sơn, ở giữa không trung đã phát hiện pháp trận nơi đây. Vì vậy mới trực tiếp đi tới nơi này xem xét. Chỉ là vì che giấu thân phận, liền phong tỏa một thân khí tức cùng thần thức mới khiến cho Vong Khâu kia nhìn không ra sâu cạn. Mà từ khí tức của hai người kia, giờ phút này không hơn đại thừa trung kỳ. Cho nên Thẩm Lạc cũng không sốt ruột xuất thủ, mà lựa chọn sống chết mặc bay, dự định xem tình thế biến hóa rồi mới tính tiếp. Chương 731. Thiếu nữ váy ngắn. Cuồng đồ to gan. Mấy ngày nay đến tích lôi sơn đồ sát hậu duệ của hồ tộc ta, lại còn dám bắt ấu nữ của bản vương. Giờ phút này nếu thả ta bình yên, ta còn có thể lưu cho các ngươi một mệnh. Nếu không, bản vương sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Thần sắc của lão giả trong trận như thường, mở miệng quát. Hồ vương tiền bối, người thì chúng ta cũng đã bắt, muốn thả ra thì không thể nào. Người muốn cứu nữ nhi trước hãy phá kim võng đại trận này rồi mới tính chứ. Vong Khâu cười lớn đáp. Hồ vương? Chẳng lẽ là bàn tuế hồ vương của tích lôi sơn? Thẩm Lạc nghe trong lòng hồ nghi. Muốn chết sao? Chỉ nghe lão giả tóc trắng mang cẩm bào quát một tiếng, tay giờ tử sam quải trượng lên cao, bỗng nhiên điểm một cái về hư không. Trên một khối lăng thạch màu tím khảm nạm trên đỉnh quải trượng, lập tức chiết xạ ra ngàn vạn đạo tinh quang bắn về bốn phương tám hướng. Thẩm Lạc nhắm mắt, chỉ cảm thấy tinh quang màu tím quá mức sắc bén lóa mắt, cơ hồ muốn đâm bị thương ánh mắt của mình. Vong Khâu cùng nam tử trung niên cũng kinh hãi, nhao nhao nghiêng người sang không dám nhìn thẳng. Tiếng vang bén nhọn không ngừng truyền đến trong tiểu viện. Từng đạo tinh quang như từng chui lợi kiếm cắt chém hư không bốn phía thành mảnh nhỏ. Hư không trong kim võng đại trận căn bản không thể ngăn trở quang mang sắc bén, bị chặt đứt ra thành từng khúc. Các loại vật bày trận như cọc buộc ngựa cùng sư tử đá đứng lặng trong góc viện liên tiếp nổ bể, hóa thành vô số đá vụn. Lão giả vừa rồi còn đứng trong viện, rõ ràng không thấy có bất kỳ động tác gì. Thân hình chợt hóa thành liên tiếp tàn ảnh, từ trong viện lắc mình một cái đi đến trong phòng, cơ hồ va chạm trên thân của Vong Khâu. Vong Khâu cả kinh, bỗng nhiên lùi về sau, hai tay kéo hư không một cái. Bốn tên hoạt thi lập tức như con rối giật dây, ngăn trước người gã. Mà nam tử trung niên cũng bị dọa cho phát sợ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bọn họ không có nghĩ đến, vốn kim võng đại trận có thể tùy tiện vây khốn tu sĩ chân tiên, nhưng lại ngăn cản Vạn Tuế Hồ Vương không được một chút. Lần này nhiệm vụ xem như bước trên mây, căn bản không thể hoàn thành. Khi thế trên thân của lão giả mặc cẩm bào thoáng dừng một chút, ánh mắt đảo qua mấy người, ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Lạc rồi dò hỏi. Người cũng là đồng bọn của chúng sao? Tiền bối người hiểu nhầm rồi. Vạn bối chỉ là đi ngang qua, trùng hợp nhìn xem náo nhiệt. Người muốn tìm ngay chỗ này. Vạn bối hỗ trợ chăm sóc chốc lát. Thẩm Lạc vỗ vỗ hồn gỗ ngay dưới thân rồi nói. Nói xong, hắn từ trên thùng gỗ nhảy xuống. Trên rừng này, ta đã thiết lập cấm phù, không có phương pháp giải cấm. Các người mơ tưởng thả tiểu hồ ly kia ra. Vong Khâu nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy, trong lòng tức giận rồi mở miệng nói. Cấm phù này có chút môn đạo, nhưng cái rương này cũng không giống là thiên tài địa bảo, lấy lực phá cũng không có khó. Thẩm Lạc đáp, muốn dựa vào mang lực để phá cấm ư. Các người có thể thử một chút, chỉ là lúc cấm chế nổ tung, tiểu hồ ly kia còn sống hay không thì khó mà nói. Vong Khâu cười lạnh một tiếng đáp, Vạn Tuế Hồ Vương nghe liền chau mày, hiển nhiên bị lời này làm cho e ngại. Chỉ thấy lão đưa tay chà một cái, trên đầu ngón tay lập tức sáng lên một lùm hỏa diễm u tử, chớp động liên tục, nhưng cũng không có bất luận nhiệt độ gì. Tử u cốt hỏa, không đốt nhục thể, không đốt thần hồn, chỉ luyện cốt cách. Không biết các người đã từng nghe chưa? Vạn Tuế Hồ Vương cười lạnh, nhìn về Vong Khâu. Vong Khâu nghe không khỏi rùng mình. Lông mi của Thẩm Lạc cũng hơi chấn động một chút. Tử u cốt hỏa này cùng tam muội chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, cùng cấp, vì là thiên địa dị hỏa, thuộc tính của nó lại càng đặc thù. Không làm bỏng làn da cùng với thần hồn, chỉ nung khô xương cốt, khiến cho xương cốt hóa thành bột mịn, nhục thân lại không có bị ngoại thương, trở nên một đám bụng nhão sống không bằng chết. Cho các người thời gian ba hơi thở, lập tức mở cấm chế này ra. Nếu không, để người nếm thử lợi hại của tử u cốt hỏa. Vạn Tuế Hồ Vương lạnh giọng nói. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng cảm thấy có chút dị dạng, không khỏi đánh giá lão giả mặt cẩm bào ngay phía trước mặt. Vong Khâu nghe hiển nhiên có chút e ngại, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Bất quá nhìn thấy Vạn Tuế Hồ Vương vung tay, muốn dùng tử u cốt hỏa đánh, sắc mặt của hắn ta lập tức biến đổi, nói gấp. Hồ Vương, đừng vội, ta giải cấm. Chỉ là phù này không phải bình thường, cần tốn hao chút thời gian mới có thể giải khai. Ngài cố chờ một lát. Vạn Tuế Hồ Vương đang muốn mở miệng, liền nghe Thẩm Lạc nói. Đừng có tin hắn ta, hắn chỉ đang trì hoãn thời gian thôi. Ngươi! Vong Khâu bị vạch trần, lập tức giận dữ. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, một đoàn tự hỏa băng lãnh đã bay đến trước người. Vong Khâu lập tức cầm như hến, bước nhanh đến trước hòm gỗ, hai tay kết một cái pháp ấn. Đầu ngón tay bắn ra một chùm pháp lực, đánh vào cấm phù trên thùng gỗ. Chỉ thấy phù lục dán trên miệng rương sáng lên một đạo quang mang màu vàng nhạt. Một đạo phù văn trường liên bắt đầu từ hòm gỗ nổi lên quanh thân, đúng là như xiềng xích, quấn mười mấy vòng ở xung quanh chiếc rương. Vong Khâu cau mày, trong miệng quát nhẹ một tiếng giải. Trên thùng gỗ quấn quanh phù văn trường liên bắt đầu nhanh chóng co rút. Một đoạn từ trên thân rương biến mất không thấy. thấy phù văn còn một phần ba cuối cùng, trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Một thân ảnh đầu chó thân người cao lớn, sau lưng mọc hai cái cánh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào tiền viện, quanh thân kích thích khí lãng cuồn cuộn, quét qua trung đình tiểu viện, xông vào bên trong phòng. Vạn Tuế Hồ Vương đứng trong phòng, bị cổ khí lãng này xông lên, vậy mà như sương mù tiêu tán ra. Vòng Khâu thấy như vậy lập tức kinh hãi muốn thu tay. Nhưng Thẩm Lạc đã lắc mình đi đến phía sau gã, một tay đè lên trên vai gã, đưa một cổ pháp lực bá đạo vào, thuận theo kinh mạch vận chuyển bay thẳng ra. Vòng Khâu kết ấn còn chưa kịp thu hồi, một cổ pháp lực liền từ đầu ngón tay của gã bắn ra, gia tốc đánh vào trên cấm phù ở trên rương. Một phần ba cấm chế cuối cùng trên rương trong nháy mắt biến mất. Cấm phù trên rương được giải khai, bên trong lập tức truyền đến một tiếng va đập mãnh liệt. Hồng gỗ ứng thanh vỡ tan, ba đứa cáo tuyết trắng từ trong đó xông ra, thẳng đến hai người Vong Khâu cùng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức buông tay đặt trên vai Vong Khâu, nhẹ nhõm tránh né vừa dò xét bên kia. Chỉ thấy trong một chỗ phiến gỗ pha toái, đứng đó một thiếu nữ tuổi trẻ sắc mặt trắng bệch. Trên thân mặc một bộ vây ngắn màu trắng. Trên thân nàng mảng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi. Sau lưng dựng thẳng ba đưa cáo cực đại. Thiếu nữ nhe răng, trên mặt lộ ra hung ác. Bên môi hơi lồi răng nanh ra. Trên thân tản mát ra một loại non nớt, nhưng lại mang theo mấy phần mị cảm giả tính, khiến cho người gặp khó quên. Ta vừa vặn cứu được ngươi. Cũng đừng không phân biệt tốt xấu chứ. Thẩm Lạc lách mình đi qua một bên, có chút bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ trước mặt nào nghe lọt, dựa lưng vào tường, đầy mắt cảnh giác cùng tức giận nhìn những người xung quanh. Chương 732. Thẩm Lạc xuất thủ. Vòng Khâu mới vừa rồi bị thiếu nữ vây ngắn quét trúng một đuôi, giờ phút này chật vật đứng dậy, lại không rảnh bận tâm thiếu nữ bỏ chạy, mà thân sắc khủng hoảng nhìn về bên ngoài. Nam tử trung niên thì té quỵ trên đất, bò lộn ngổn dậy cũng không có dám động tiếp. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển hướng trong viện, liền thấy sau khi khói bụi tán đi, tòa kim võng đại trận vậy mà hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện trong viện. Mà bàn Tuế Hồ Vương bị khóa trong trận vừa rồi lại là một nữ tử xinh đẹp mang quần dài màu đỏ. Thân hình nàng uyển chuyển, thân thể nở nang, khuôn mặt trái xoan quyến rũ, thần sắc trên mặt thập phần quạnh quẽ. Các người hai tên ngu xuẩn, chỉ là huyễn thuật đã lừa gạt được các ngươi, thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa. Yêu vật đầu chó thân người mở miệng tức giận nói. Không, không phải Vạn Tuế Hồ Vương, huyễn tê đại nhân, vậy kế hoạch... Vốn cho rằng bắt ấu nữ hắn yêu mến nhất là có thể dẫn hắn xuất động. Không ngờ lão hồ ly này sợ chết như vậy, cùng chỉ phái lục bị hỏa hồ đại thừa kỳ đi ra. Khuyển tê yêu vật nhíu mày nói. Tiểu Ngọc, ngươi sao rồi? Nữ tử váy đỏ cao giọng dò hỏi. Lệ tỷ tỷ, ta không sao. Thiếu nữ nghe vội vàng cao giọng trả lời. Những yêu vật này phối hợp ma tộc, xâm chiếm tích lôi sơn của chúng ta. Phụ vương vì đại cục chỉ có thể vững thủ vững không có ra. Ngươi chưa có trách ngài. Nữ tử váy đỏ nghe thoáng ngàn tâm mấy phần rồi mới tiếp tục nói. Không trách phụ vương. Là ta làm cho mọi người loạn thêm. Thiếu nữ tên là Tiểu Ngọc áy náy không thôi. Vị đạo hữu bên trong kia, mặc dù không biết xưng hô ra sao, nếu như ngươi chưa hàng ma tộc, thỉnh cầu ngươi cứu muội muội ta ra ngoài. Ngày sau Ngọc Hồ bộ tộc nhất định sẽ có hậu lễ báo đáp. Nữ tử váy đỏ hô với Thẩm Lạc. Chỉ cứu muội muội ngươi sao? Vậy ngươi thì thế nào? Thẩm Lạc cau mày. Kim võng đại trận này ta không phá được, đã đi không được. Chỉ cầu ngươi mau cứu muội muội ta. Thanh âm của nữ tử váy đỏ lần nữa truyền vào. Lệ tỷ tỷ. Hôm nay các ngươi, một người cũng đừng hòng thoát. Huyễn tề nghe, hừ lạnh một tiếng rồi quát to. Nói xong, thân hình của y lao lên cao, như một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh tới nóc nhà ở góc phòng. Cả tòa phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Khói bụi nổi lên xung quanh, một đạo ánh trăng mờ hồ từ bên trong tứ tán ra. Thân ảnh của Thẩm Lạc nhanh chóng như điện, trong bụi mù lóe lên, thiếu nữ hộ tộc còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm eo kéo bay thẳng ra phế tích, rơi vào tiền viện. Đợi ở chỗ này, đừng có động đậy. Thẩm Lạc dặn dò nàng, thân hình lần nữa lướt đi, lóe lên đi đến bên cạnh thạch sư ở bên tường viện. Cổ tay của hắn chuyển động, Trấn Hải Tân Thiết Côn đã nắm trong lòng bàn tay, quanh thân vang lên tiếng gió, thì triển Bát Thiên Côn Pháp. Một đạo côn ảnh màu vàng ngưng tụ ra đập xuống đầu của thạch sư, liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, nhanh đến cực điểm. Dừng tay! Khuyển Tệ hiển nhiên cũng không ngờ Thẩm Lạc mau lẹ như vậy, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp. Ầm, một tiếng nổ tung, kim quang trên thân của thạch sư lộ ra, lập tức tứ tán nứt toát, nổ thành mảnh vỡ. Kim võng đại trận mất đi một chỗ trận cước, lập tức kim quang rối loạn, cũng không còn thế trận. Nữ tử váy đỏ đại hỉ, vội vàng từ trong viện bước ra, lùi trở về bên cạnh thiếu nữ. Thẩm Lạc thì đáp trên cọc buộc ngựa, một chân đứng thẳng, hoành côn trên vai, khiêu khích nhìn về Khuyển Tề. Một tòa kim võng đại trận, nếu bị giam bên trong, Thẩm Lạc cần toàn lực thi triển Bát Thiên Côn Pháp mới có thể phá được trận này. Nhưng nếu hắn không có trong trận, muốn phá hủy thì dễ dàng hơn nhiều. Nữ tử váy đỏ cùng Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng của Thẩm Lạc, đầy bụng nghi ngờ liếc nhìn nhau. Hai người ai cũng không rõ làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tu sĩ nhân tộc như vậy mà còn đứng về bên các nàng. Người muốn chết ư? Khuyển Tề gầm thét, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ, quanh thân lập tức bao phủ một cổ gió lốc đen, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không thấy. Thẩm Lạc nhắm hai mắt, một tay nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thân hình mạnh mẽ vận chuyển, một côn vung mạnh ra đánh về sau lưng. Thân hình của Khuyển Tê vừa mới hiển hiện, liền thấy một cây trường côn bao phủ kim quang quét ngang tới. Thân hình lại lần nữa mơ hồ, biến mất không thấy. Thẩm Lạc đánh hụt một côn, cũng không có nóng lòng, ngẩng đầu nhìn về hướng trên đỉnh đầu. Thân ảnh của Khuyển Tê xuất hiện ở nơi đó, hai cánh vỗ cúi đầu nhìn mình, thần tình trên mặt rất là nghiêm trọng. Hai người các ngươi ngu xuẩn mất khôn, từ nơi nào trêu chọc gia hỏa này? Y nhìn không được, đặt lửa giận trên thân của hai người vong khâu. Gia hỏa này giấu quá sâu, chúng ta căn bản nhìn không ra là tu sĩ. Ta vốn muốn đuổi hắn đi đều là do vong khâu, là hắn ta muốn luyện gia hỏa này thành bộ hoạt thi thứ năm, lúc này mới trêu chọc tới. Tên nam tử trung niên cuống quýt nói. Vong khâu nghe sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không biết nên giải thích ra sao. Lát hồi lại tính sổ với các người, còn không mau đi bắt hai hồ ly tinh kia cho ta. Khuyển Tê cả giận nói. Nam tử trung niên nghe vội vàng gật đầu, làn da trên thân trong nháy mắt chuyển thành màu bầm đen, giống như nhiễm lên một tầng kịch độc, tản ra trận trận khí tức tím đen. Thân hình của hắn nhảy chồm ra, vòng qua Thẩm Lạc, thẳng đến hai người Tiểu Ngọc. Vòng khâu lại rơi về đằng sau, không lập tức di chuyển. Trong lòng của hắn biết rõ, giờ phút này ai động thủ đến hồ nữ kia trước thì Thẩm huynh đệ khó chơi kia sẽ đánh người đó trước. Quả nhiên, ngay lúc nam tử trung niên vừa xông qua định viện trung bộ, Thẩm Lạc liền động, dưới chân tản mát ra một mảnh ánh răng, người cũng biến mất tại chỗ không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tự như quỷ mị xuất hiện sau lưng của nam tử trung niên, trường côn trong tay đập xuống đầu của hắn ta. Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai vang, thân hình của Khuyển Tê như dòi trong xương đuổi sát theo. Y cố ý để hai người vong khâu tấn công, vì muốn Thẩm Lạc phần thần đi công kích họ. Giờ khắc này bắt lấy côn thế của Thẩm Lạc khó thu, trong nháy mắt muốn một kích giết chết hắn. Nhưng khóe miệng của Thẩm Lạc lộ ra một vòng ý cười. Trường côn đánh ra căn bản chính là hư chiêu, trực tiếp buông tha cho nam tử trung niên kia. Từ trên đỉnh đầu của gã quét ngang qua, vùng mạnh một cái đánh về Khuyển Tề. Khuyển Tề giật nảy mình, nắm trường mâu đen kịt ưỡn một cái, ngạnh sinh đón đỡ. Két, một tiếng vang giòn. Pháp khí trường mâu do tinh thiết đúc thành theo âm thanh đứt gãy, bị Trấn Hải Tân Thiết Côn nện thành hai đoạn. Khuyển Tê cảm thấy một cổ cự lực như bài sơn đạo hải đè lên, hai tay tê dại, thân thể không chế không nổi, ngã bay ra sau. Thẩm Lạc không màng nam tử trung niên kia, mà thân hình lóe lên đuổi theo Khuyển Tê tiếp tục giết tới. Nam tử trung niên may mắn trốn thoát một mạng, biết mình bị làm mồi nhử, trong lòng mặc dù chửi mắng không thôi, nhưng vẫn như trước đuổi theo hai người Tiểu Ngọc. Chương 733, côn ảnh trùng điệp. Người cẩn thận đợi, tình thế không ổn thì chạy đi trước, nhớ cho kỹ, trước đừng có về Tích Lôi Sơn. Nữ tử váy đỏ dặn dò. Lệ tỷ tỷ à? Không đợi Tiểu Ngọc hỏi thăm vì sao không được về nhà, hai tay của nữ tử váy đỏ kéo một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm mỏng manh nhích đến nam tử trung niên. Còn chưa đến gần, một mùi tử thi nhàn nhạt từ trên thân nam tử trung niên bay ra. Nữ tử váy đỏ ngửi trúng liền cảm thấy đầu óc hôn mê một trận, vội vàng nín thở lùi về sau. Nam tử trung niên thấy như vậy thì vui mừng, lập tức lấn người lên, hai tay khẽ múa, hai tay áo phình lên đung đưa, bên trong có đại lượng khí độc tím đen cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành hai trăng độc đầu tím xanh xen lẫn quấn quanh nhào đến nữ tử váy đỏ. Trong miệng trăng độc đầy răng không ngừng phun trào ra khí tức tím đen từ trong tay áo nhô ra, phạm vi công kích lại kéo dài mấy lần, không ngừng cắn về hướng nữ tử váy đỏ. Nữ tử váy đỏ phong bế hô hấp, phát giác khí tức tím đen không thể quấy nhiễu, liền không tránh né, mà dựa vào thân pháp nhanh nhẹn tiến sát nam tử trung niên, vung vẩy trường kiếm không ngừng công kích chỗ yếu hại của hắn ta. Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên mặc dù toàn thân khí độc là bị áp chế gắt gao không thể nào thoát thân. Tiểu Ngọc khẩn trương nhìn chăm chăm nữ tử váy đỏ cùng nam tử trung niên chiến đấu, thỉnh thoảng nhìn về Thẩm Lạc bên kia một chút, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho Lệ tỷ tỷ của mình nhiều hơn. Vạn Tuế Hồ Vương có phi tần đông đảo, dòng dõi vô số, nàng và Lệ tỷ tỷ mặc dù không phải một mẹ sinh ra, lại hết sức thân cận. Mẹ của Tiểu Ngọc lúc nhỏ đã qua đời, trên thực tế một mực do Lệ tỷ tỷ chiếu cố nàng lớn lên, cho nên dù Vạn Tuế Hồ Vương không đồng ý, Lệ tỷ tỷ vẫn một mình chạy ra Tích Lôi Sơn để cứu nàng. Ngay lúc tâm tư của Tiểu Ngọc đang rối loạn, căn bản không chú ý, bên người mình cách đó không xa, bốn tên hoạt thi đã lặng yên xông tới. Vòng Khâu một mực cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong viện, thấy Thẩm Lạc cùng nữ tử váy đỏ không thoát thân được, mới thao túng bốn tên hoạt thi vây công về phía Tiểu Ngọc. Tâm niệm của hắn khẽ động, bốn tên hoạt thi lập tức nhảy vọt, đồng thời nhào về phía tiểu hồ nữ. Tiểu Ngọc cảm giác liền giật nảy mình, nhìn không được ngạc nhiên kêu a một tiếng. Nữ tử váy đỏ nghe tiếng thì giật mình đang muốn quay về, nhưng bị trăng đen vòng quanh tay áo của nam tử trung niên há miệng cắn xuống gáy, đành phải vội vàng phòng ngự, không có kịp cứu giúp. Vòng Khâu thấy hoạt thi sắp đắc thủ, bỗng nghe một tiếng sét đùng đoàn vang lên. Một đạo lôi trụ màu bạc tráng kiện từ trên trời rơi xuống, trên đó bắn ra đạo đạo roi điện quét về bốn phía, đánh vào trán của bốn tên hoạt thi, lập tức như lưỡi đao đánh xuyên qua. Mấy thi thể cổ trùng nám đen lập tức từ đó rơi ra ngoài. Vòng Khâu nơi xa điều khiển hoạt thi bị phản vệ, thân thể đột nhiên chấn động, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia máu tươi. Theo bốn cổ hoạt thi ngã xuống, Tiểu Ngọc ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn duy trì một tay giơ cao, dáng vẻ đang thôi động phù lục. Ta cũng quá là lợi hại đi. Thấy tấm phù lục kia có uy lực to lớn như vậy, Tiểu Ngọc nhịn không được mà kêu. Vừa rồi được tu sĩ nhân tộc kia cứu, nàng được hắn nhét vào trong tay một tấm phù lục tên là Lạc Lôi Phù. Hắn dạy nàng cách dùng, nói thời khắc nguy cấp dùng để bảo mệnh, không ngờ thật giúp đại ân. Thẩm Lạc ngay bên kia truyền đến động tĩnh to lớn thoáng liếc qua, rất hài lòng với tiểu hồ nữ này. Tay nắm chặt tấn thiết côn không còn bảo lưu, thi triển ra Bát Thiên Loạn Bổng. Huyễn Tề ngay từ đầu còn cảm thấy có thể ứng phó, nhưng sau khi Thẩm Lạc nghiêm túc, liền cảm thấy áp lực giống như núi đè. Bốn phía tầng tầng lớp lớp côn ảnh không ngừng hiển hiện, như một tâm ly lớn màu vàng kim bệnh thành, giam y ở trong như chim sẻ bị giam trong lòng. Côn pháp của Thẩm Lạc càng lúc càng nhanh, côn thế càng ngày càng mãnh liệt. Huyễn Tề ứng phó ngày càng khó khăn hơn, trong lòng không khỏi khủng hoảng, lập tức muốn lùi bước. Chỉ thấy hai đạo phi luân trong tay y đột nhiên ném về phía Thẩm Lạc. Ở giữa không trung hóa thành hai đạo quang luân to lớn, rộng hơn một trượng, gào thét bay ra. Thân ảnh lại bay ngược mau chóng vút đi. Thẩm Lạc thấy như vậy, trấn hải tân thiết côn trong tay đột nhiên luân chuyển, đập xuống phía trước. Bốn phía bà phủ côn ảnh màu vàng bắt đầu nhao nhao khép, thuận theo quỹ tích Thẩm Lạc đập ra, một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống. Theo côn ảnh màu vàng cuốn theo từng đạo trọng kích liên tiếp rơi, hóa thành một trụ lớn kinh thiên chừng ngàn trượng. Bốn phía quang mang quấy, đập hai đạo phi luân kia rơi xuống, đồng thời đuổi cực nhanh theo Huyễn Tề. Hai cánh Huyễn Tề bị kim quang côn ảnh đánh trúng, lập tức huyết nhục văng tung tóe hóa thành một mịn. Thân hình dưới trọng áp bị nện trùng điệp rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống bên ngoài thải thạch trấn, đào ra một cái hố to sâu vài trượng. Thân hình Thẩm Lạc bay lượn ra, không đợi y đứng dậy trốn, đã vung tay. Một đạo dây thần dài màu vàng như rắn trường uốn lượn ra, mực mực trói y. Mặc kệ y giải dụ ra sao cũng không thoát được. Nhân tộc to gan, dám can đảm đối nghịch cùng ma tộc của chúng ta ư? Muốn chết sao? Khuyển Tê trong hố sâu mắng to. Thẩm Lạc nhíu mày, tay vung lên, kéo y tách rời, cách không mang theo, bay trở về tòa tử viện Tam Giang kia. Vòng Khâu cùng nam tử trung niên thấy Khuyển Tê bị bắt, lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Nam tử trung niên phân thần, bị nữ tử váy đỏ nắm lấy cơ hội, hai thanh trường kiếm mỏng manh giao thoa đâm ra, đồng thời quán xuyên ngực của hắn ta. Hai cổ tim huyết đen đặc liền bừng lên. Mau, lui lại đi! Thẩm Lạc quát khẽ. Nữ tử váy đỏ vội vàng buông trường kiếm rồi nhanh lùi bước. Trên huyết dịch đen đặc toát ra từng tia khói trắng, lại còn mang theo tính ăn mòn mãnh liệt. Cơ hồ trong nháy mắt ăn mòn đứt gãy song kiếm của nàng ta. Mà nàng ta nếu không kịp thời tránh ra, e rằng giờ phút này càng thêm thê thảm. Xin đa tạ tiền bối. Nữ tử váy đỏ cảm kích, ôm quyền nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn Vong Khâu đang cố lặng lẽ rời đi, vừa cười vừa nói. Vong Khâu đạo hữu, chớ vội vàng đi như vậy nha, ăn thêm chút đồ đi. Nói xong hắn vung tay, ném khối thịt màu đen lúc trước giả bộ ăn cho Vong Khâu. Ta bị yêu ta bức bách mới làm chuyện như thế này. Cầu xin tiền bối bỏ qua cho ta một mạng. Về sau hối cải, làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Vong Khâu thấy như vậy sắc mặt trở nên trắng bệch, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Muốn mạng sống ư? Không khó. Ta hỏi ngươi, ngươi cứ thành thật trả lời là được. Thẩm Lạc thấy như vậy thì cười nói. Dạ vâng, nhất định biết gì thì nói nấy, không có giấu giếm, không dám có nửa điểm giấu giếm mà. Vong Khâu liên tục nói. Các người bắt tiểu hồ ly này, chính là vì dẫn Vạn Tuế Hồ Vương rời khỏi Tích Lôi Sơn sao? Thẩm Lạc hỏi. Không sai, Ngọc Hồ bộ tộc này ỷ có chỗ dựa Ngưu Ma Vương, một mực không có chịu quy hàng ma tộc, tránh trong Tích Lôi Sơn không có ra. Ma tộc cũng không tìm thấy hang động chân chính của bọn hắn ẩn nấp, chỉ có thể ra hạ sách này thôi. Vong Khâu lập tức đáp. Chương 734 ép hỏi. Trước khi người đi ra, tình huống Tích Lôi Sơn như thế nào? Thẩm Lạc nghe xong lại quay đầu hỏi nữ tử váy đỏ. Đã bị ma tộc mang theo yêu tà vây quanh, nhưng tạm thời chưa có công kích, chắc là đang đợi phụ vương rời núi rồi. Nữ tử váy đỏ suy nghĩ một phen sau đó đáp. Đây là kế điều hổ ly sơn, là dùng kim võng đại trận vây khốn hồ vương, đợi hết thảy Tích Lôi Sơn kết thúc là đến xử lý một mình Vạn Tuế Hồ Vương. Các người thật đúng là giỏi tính toán. Thẩm Lạc không khỏi cười nói. À, cũng may Hồ Vương không có bị mắc lừa. Vong Khâu xấu hổ đáp. Vong Khâu, người muốn chết sao? Khuyển Tề nghe thì không khỏi nổi giận. Trước kia là bất đắc dĩ bị buộc, người tài giỏi không được trọng dụng. Hiện tại được Thẩm tiền bối cứu rồi, ngày sau nhất định phải phân rõ giới hạn với yêu ma các ngươi, thế bất lưỡng lập a. Vong Khâu đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thẩm Lạc nghe náo nhiệt, thập phần bội phục da mặt dày của Vong Khâu. Mấy câu đã thành công biến mình từ người gia hại thành người bị hại, thật sự là không biết xấu hổ. Không cần nói nhảm, lần này vây công Tích Lôi Sơn là người phương nào dẫn đầu? Thẩm Lạc hỏi. Dạ, là một đầu đạp vân thú nhập ma, mang theo hàng vạn yêu ma. Thủ hạ ngoài con chó hoang này còn có một con Tự Trĩ Tinh cùng Địa Long Tinh. Vong Khâu vội vàng đáp. Đạp vân thú, cảnh giới ra sao, có chỗ nào lợi hại? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Vong Khâu vừa định nói tiếp, Khuyển Tê đột nhiên quát. Đi chết đi! Tiếp theo trong một cái chớp mắt, bị tâm Vong Khâu đột nhiên hiện ra một cấm chế ấn ký, đầu tự như dưa hấu chín mùi nổ tung ra. Khuyển Tê thật vất vả thôi động pháp lực, kích phát cấm chế gieo trên thân của Vong Khâu. Pháp lực trên thân cũng rất nhanh bị Hoàng Kim Thằng hấp thu, trên mặt lại tràn đầy thần sắc đắc ý. Thẩm Lạc thấy như vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên cạnh Khuyển Tê ngồi, đầy mắt thương hại nói. Không biết người nghĩ ra sao, người giết hắn, vậy ta cũng chỉ có thể tìm người để tra hỏi rồi. Ta sẽ không nói gì cho người biết. Khuyển Tê cười lạnh đáp. À, ta thì thích dạng xương cứng như ngươi. Thẩm Lạc cười hăng hắc. Khuyển Tê nghe không biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hàn ý. Trước kia, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có kiện bảo bối, gọi là Trấn Hải Thần Châm Thiết. Chắc là ngươi cũng biết. cái này của ta cũng không khác lắm, có thể lớn có thể nhỏ. Người nói, nếu ta đặt nó trong tay người sẽ như thế nào đây? Thẩm Lạc nắm Trấn Hải Tân Thiết Côn rồi hỏi. Dù sao cũng chết, đừng có hù dọa ta. Khuyển Tề nghe thì cười khẩy. Được, đúng là có cốt khí. Thẩm Lạc khen, cầm Trấn Hải Tân Thiết Côn thu nhỏ như kim mây, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào lỗ tai của Khuyển Tề. Khuyển Tề cảm thấy trong tai ngứa ngáy, lỗ tai nhìn không được rụt lại. Nhưng mà ngay lúc y động, kim mang trong tai đột nhiên dài ra biến lớn như cây tầm nhỏ. Cái này! Khuyển Tề vừa mới mở miệng, cây tầm nhỏ lần nữa tăng, hoàn toàn bịt bùng lỗ tai của y, khiến cho toàn thân y cứng đờ. Nếu thương thế bên ngoài cơ thể, dù là đào chặt rìu bổ, y cũng hồn nhiên không có sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, những chỗ mềm yếu trong tai như thế này chỉ cần biến hóa một chút đều có thể làm cho y cảm thụ thập phần rõ ràng. Từ giờ trở đi, trừ trả lời câu hỏi của ta, không cần nói, không nên động. Nếu không, ngươi mà hơi động một chút thôi, Trấn Hải Tân Thiết Côn này sẽ lớn lên một đoạn đó. Ngươi! Khuyển Tề chưa nói hết, đột nhiên rít lên một tiếng. Trấn Hải Tân Thiết Côn trong tai đã lớn bằng ngón tay cái, ép lỗ tai của y biến hình nghiêm trọng. Ta biết người không có sợ chết. Đây chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Chờ Tân Thiết Côn này từng chút đập vỡ xương sọ của ngươi ra. Ta sẽ triệt để mở đỉnh đầu ngươi. Đến lúc đó rút ra thần hồn của ngươi, đốt một chiếc hồn đăng ngàn năm bất diệt, đưa cho Ngọc Hồ bộ tộc. Ta nghĩ, bọn họ nhất định sẽ chiêu cố ngươi thật tốt. Sẽ không để cho ngươi sơ ý một chút trùng nhập luân hồi đâu. Thẩm Lạc cười dọa. Nghe lời ấy, Khuyển Tề lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nguyên bản địa phủ đã loạn, y dù chết rồi, vẫn như trước, có thể thông qua bí thuật ma tộc chuyển thành ma hồn, một lần nữa chiếm cứ thân thể khác để trùng sinh. Nhưng nếu bị người ta điểm hồn đăng, đã chính là ngàn năm sống không bằng chết. Tốt, nên nói chuyện chính đi. Đạp vân thú kia cảnh giới ra sao, có thần thông gì không? Mang đại quân bố trí như thế nào? Lại là dự định đánh chiếm tích Lôi Sơn ra sao? Sắc mặt của Thẩm Lạc ngưng tụ hỏi. Khuyển Tề nghe cắn chặt răng không nói một lời. Thẩm Lạc thấy y như vậy, tâm niệm vừa động. Trấn Hải Tân Thiết Côn trong tai y lập tức lớn lên gấp đôi. Chống lỗ tai y truyền đến một trận tiếng vang bén nhọn như tiếng chiên vàng đánh. Trong miệng y không khỏi la lên một tiếng thê thảm. À thật là có lỗi, quên nói. Không trả lời vấn đề cũng được đãi ngộ giống như vậy. Thẩm Lạc cười nói bổ sung. Trong mắt của Khuyển Tề lóe lên vẻ thất vọng. Y gặp phải đối thủ, phần lớn đều là tàn binh tiên giới hoặc là tu sĩ tông môn hạ giới. Đại đa số đều đại nghĩa lẫm nhiên, liền phân sinh tử chém giết. Nào thấy người nào có cái dạng như Thẩm Lạc chứ? Người biết những thứ kia cũng vô dụng mà thôi. Trước mắt, tích Lôi Sơn đã bị vương ta san bằng rồi. Rốt cuộc Khuyển Tề mở miệng nói khó khăn. Cái gì? Nữ tử váy đỏ lập tức kinh hãi, Tiểu Ngọc cũng thần sắc đột biến. Đừng nghe hắn nói, được tích Lôi Sơn dễ dàng công phá như vậy, bọn hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế bắt ngươi, dẫn dụ Vạn Tuế Hồ Vương rời núi đâu. Thẩm Lạc căn bản không tin, cười vạch trần. Dẫn lão Hồ Vương rời núi bất quá là một phần của kế hoạch. Nếu làm không được, đương nhiên còn có những biện pháp khác, cũng sẽ đạp phá tích Lôi Sơn của các ngươi thôi. Khuyển Tề cười lạnh nói. Với đám con hàng các ngươi, có thể có biện pháp nào khác sao? Nhìn bộ dáng của ngươi, đạp vân thú kia, đoán chừng cũng không thông minh cho lắm. Thẩm Lạc tiếp tục cười giễu cợt. Ngươi, vương của ta đã sớm bố trí cọc ngầm tại hồ tộc. Hôm nay, cho dù hồ vương không ra, chúng ta cũng sẽ giết vào. Các ngươi đã là tan gia. Đồ hỗn trướng, dám cố ý lừa gạt ta. Khuyển Tề mắng một nửa phát hiện điều không hợp lý, lúc này mới ý thức được chính mình trúng phép khích tướng của Thẩm Lạc. Xem ra tích Lôi Sơn thật sự xảy ra biến cố. Chúng ta không còn thời gian ở nơi này lãng phí, lập tức quay trở về thôi. Lúc này Thẩm Lạc mới thu hồi trò đùa rồi nghiêm túc nói. Nữ tử váy đỏ cùng Tiểu Ngọc nghe đã sớm trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhao nhao gật đầu. Tên kia! Thẩm Lạc có chút chần chừ nói. Nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua thương thế trên người của Tiểu Ngọc, trực tiếp đi ra phía trước, lật tay lấy ra một thanh loan nhận. Ngươi muốn làm gì? Khuyển Tề thấy thì hoảng sợ kêu. Thẩm Lạc thấy như vậy lập tức vung tay, Trấn Hải Tân Thiết Côn lập tức lớn lên gấp trăm lần, hóa thành một cây trụ lớn tráng kiện đứng lặng phía trước. Thân thể khuyển tê phía dưới tự nhiên biến thành một bãi thịt nát. Đi thôi. Hắn vùng tay đưa cây côn vào vòng tay trữ vật, sau đó nói với hai người. Kết thúc tập 149 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.